chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, Su Uya thiêu thân lao vào lửa. 20 năm trước, ẩn thế, coi như 20 năm qua, thực lực không có một tia tăng trưởng, chiến đấu ý thức, tuyệt đối phải viễn siêu phổ thông ẩn thế. Phía Tây chiến thần, danh khí xác thực rất lớn, có thể cũng không trở thành mạnh đến trình độ này. Thậm chí ngay cả 20 năm trước, ẩn thế, đều cho đồ, người áo đen mồ hôi lạnh chảy xuống. Đối phương liền 20 năm trước, ẩn thế đều cho đồ. Như vậy hắn đâu? Hắn bất quá mới đột phá đến ẩn thế cấp không lâu mà thôi. Sợ hãi? Không cần sợ hãi, tiểu tử này. Bất quá vừa mới đột phá đến ẩn thế cấp thôi, bị ta đồ rất bình thường. Về phần lão gia hỏa kia, ngược lại là có chút khó chơi. Bất quá không biết sao tuổi tác quá lớn, thân thể đã không chịu đựng nổi. Cùng ta đại chiến 3 ngày sau đó, kiệt lực mà chết. Phía Tây chiến thần cười nói. Nói như vậy, lúc chiến đấu, đối phương càng là sợ hãi chính mình, càng là có lợi. Có thể phía Tây chiến thần, căn bản không quan tâm. Điều này nói rõ hắn đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Vừa mới giao thủ nhìn như kinh thiên động địa, trên thực tế chỉ là 2 người thăm dò tính công kích mà thôi. Dù sao đều là ẩn thế, coi như người Hoa xem ra rơi vào hạ phong, cũng không biểu hiện, kết quả cuối cùng nhất định là thua. Chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ta cũng nhất định muốn đầu ngươi, để ngươi minh bạch, ta Hoa Hạ đất đai, không phải ai đều có thể xâm chiếm. Ngắn ngủi sợ hãi về sau, người áo đen cũng là khôi phục bình thường, mặc kệ thực lực đối phương như thế nào, chỉ muốn đối phương xâm chiếm Hoa Hạ, cho dù là liều lên đầu này mạng già, hắn cũng sẽ không tiếc. Cái này đúng, muốn là ngươi nhanh như vậy thì nhận thua. Cái kia nhiều không có ý nghĩa. Gặp người áo đen trên mặt đột nhiên hiện lên chiến ý. Người ngoại quốc khóe miệng vung lên một vòng đường cong. Dường như, quá yếu đối thủ, căn bản không có cách nào để hắn dẫn lên hứng thú. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Người áo đen nói, liền chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Đối phương quá mạnh, hắn sợ thời gian trôi qua càng lâu, chính mình chiến ý sẽ bị tiêu trừ hầu như không còn. Dừng tay, đúng vào lúc này, một tiếng mềm mại quở mắng tiếng vang lên. Phát ra âm thanh, không là người khác, chính là Su Uya, lên tiếng quát lớn về sau. Su Uya tim đập tốc độ cơ hồ gia tăng gấp đôi. Đây chính là 2 vị ẩn thế cấp A. Đối với người bình thường tới nói, cái kia chính là thần một dạng tồn tại. Có thể nàng cũng dám quát lớn thần minh. Cái này tuyệt đối là sống được không kiên nhẫn. Bất quá, 2 người còn thật đình chỉ chiến đấu. Nhao nhao nhìn về phía Su Uya. Ngươi là tại nói chuyện với ta. Người ngoại quốc dẫn đầu lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười. Thánh cảnh, tuy nhiên cũng coi là thập phần cường đại tồn tại. Nhưng tại ẩn thế trước mặt, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Một cái thánh cảnh tiểu gia hỏa cũng dám quát lớn ẩn thế, đây không phải muốn chết là cái gì? Người áo đen ánh mắt lại là trở nên càng thêm ngưng trọng. Su Uya là người nước Mỹ, một cách tự nhiên hắn liền đem nàng muốn trở thành cùng cái này phía Tây nam nhân là một đám. Tuy nhiên Su Uya chỉ là thánh giả, nhưng mà ai biết Su Uya hội sẽ không trở thành áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Vạn nhất hắn cùng phía Tây chiến thần đánh lưỡng bại câu thương, khi đó Su Uya thì là có thể ảnh hưởng cuối cùng chiến cục thời điểm. Thậm chí lúc này hắc bào người cũng đã bắt đầu suy tư, muốn hay không trước đem Su Uya cho xử lý. Lão gia hỏa, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm như vậy, nếu không, ta giết chết ngươi về sau, thì đại khai sát giới. Phía Tây chiến thần ánh mắt lạnh lẽo nói, tiểu nha đầu, ngươi rời đi trước đi, Đối phó hắn, ta một người liền đầy đủ. Phía Tây chiến thần nhìn về phía Suoya. Rất rõ ràng, phía Tây chiến thần cũng coi Suoya là thành chính mình người. Phía Tây chiến thần lời nói, để người áo đen thần chân mày hơi nhíu lại tới. Đồng dạng là ẩn thế, đối phương cũng quá phách lối. Như thế rất tốt, đến lúc đó, nhất định phải làm cho ngươi xem một chút. Bất luận cái gì một tên ẩn thế, đều là không thể bị khinh thường. Nhưng mà, để hai vị ẩn thế đều cần phải chấn kinh là, Suoya cũng không hề rời đi, mà chính là chậm rãi mở miệng nói, mời hai vị tiền bối di giá nơi khác chiến đấu đi. Quả nhiên, hai vị ẩn thế đều trừng to mắt, tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì? Phía Tây chiến thần có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bởi vì Suoya là người nước Mỹ, cho nên hắn không có ý định giết Suoya. Có thể cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ không giết. Ta nói, mời hai vị tiền bối đi chỗ khác chiến đấu. Tại hai vị ẩn thế khí thế áp bách dưới, Suoya cảm giác mình hô hấp đều muốn đình trệ. Có thể Vương Đại Đông lúc này ngay tại thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị quấy rầy, cho nên nàng nhất định phải mở miệng. Cứ việc nàng biết, kết quả rất có thể là bị hai vị ẩn thế trực tiếp diệt sát. Phía Tây chiến thần trong đôi mắt trong nháy mắt chính là bị vô tận sát ý bao phủ. Mỗi một cường giả đều có cường giả ngạo khí. Huống chi là ẩn thế loại này đứng ở thế giới đỉnh phong tồn tại. Một cái thánh cảnh tiểu gia hỏa cũng dám để hắn di giá. Quả thực là chuyện cười lớn. Tiểu nha đầu, ta nói lại lần nữa xem. Lập tức biến mất, nếu không, ta không ngại đưa ngươi cùng một chỗ diệt sát đi. Phía Tây chiến thần âm thanh lạnh lùng nói. Mời hai vị tiền bối di giá. Suoya lên tiếng lần nữa. Ồn ào, phía Tây chiến thần tính nhẫn nại rốt cục hao hết, trực tiếp đối với Suoya xuất thủ. Nhanh, quá nhanh, đối phương bóng người quả thực thì như điện chớp. Suoya chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch sắc quỹ tích hướng về chính mình cấp tốc mà đến. Không cách nào tránh né, cũng tránh né không, đây chính là ẩn thế sao? Thật đúng là mạnh, thật không thể tin, muốn chết sao? Đối mặt ẩn thế cấp cường giả công kích, Suoya đã bỏ đi chống ngăn cản, cũng không có một chút tác dụng nào. Nhưng mà, ngay tại phía Tây chiến thần quyền đầu khoảng cách Suoya chỉ có 1 mét không đến khoảng cách. Phía Tây chiến thần đột nhiên quay người. Ngay sau đó, quyền đầu đối với phía trước đập tới. Oanh, đáng sợ khí lãng bắn ra ra. Suoya thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, trong miệng càng là máu tươi cuồng phún. Phía Tây chiến thần nhất quyền cũng không có đánh vào Suoya trên thân, mà chính là cùng thừa dịp chính mình ra tay với Suoya lúc đánh lén mình người áo đen đối nhất quyền. Nhất thời, hai người dưới chân địa mặt trực tiếp chôn vùi trở thành bột mịn. Đáng sợ khi lãng tựa như là có một quả bom nổ tung. Theo trong hai người tuyến bao phủ ra, ôm hết đại thụ, đều bẻ gãy, mà Suoya chính là bị cái kia cỗ khí sóng cho đánh bay. Chỉ là chiến đấu dư âm, liền có thể sẽ có được thánh thể Suoya chấn thổ huyết. Muốn là một quyền kia trực tiếp đánh ở trên người nàng. Đoán chừng, cho dù có viễn cổ chiến giáp bảo hộ, nàng cũng sẽ bị chấn thành thịt nát. Cũng dám đánh lén ta, muốn chết. Phía Tây chiến thần giận dữ, từ bỏ Suoya, trực tiếp hướng về người áo đen đánh tới. Người áo đen lạnh hừ một tiếng, hắn vừa mới xuất thủ cũng không phải quan tâm Suoya sinh tử. Cái gọi là địch nhân thì là bằng hữu. Đã phía Tây chiến thần muốn Suoya chết, hắn thì lại không thể để cho hắn toại nguyện. Hai vị ẩn thế giao thủ, lập tức liền là một trận thanh thế to lớn. Nơi này, cách sơn động thêm gần. Suoya cắn răng, vậy mà nắm thuẫn bài cùng cổ kiếm, hướng về hai vị ẩn thế cường giả đánh tới.